Nữ hoàng Ai Cập tập 40, nỗi đau quá lớn. A-si-sư căm hận nói, con bé Caron này đã cướp đi mọi hạnh phúc của ta. Trong khi đó, ở trong hầm giam, Caron vô cùng lo lắng. Trong bụng mình còn có một sinh linh bé bỏng, nên không thể tính toán liều lĩnh như trước kia được. Caron buồn rầu thốt lên, trời ơi, số phận sao mà khốn khổ, cứ liên tiếp gặp tai họa. Nữ quan lo lắng, lệnh bà. Caron nói, U-na-sư, chắc Khanh còn nhớ. Trước đây ta đã bị hoàng đế Ragasu giam trong tháp Babel. U-na-sư đáp, vâng, lệnh bà đã đốt tháp bỏ trốn. Caron lo lắng nói, bây giờ gặp mặt, chắc chắn ông ta không bỏ qua đâu. Ragasu vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt khi nghe quân lính báo, các ngươi nói sao? Cô gái sông Nin bị giam ở đây ư? Quân lính đáp, vâng ạ. Ragasu vô cùng vui mừng sảng khoái, ha ha ha, A-si-sư của ta giỏi lắm, thế mới xứng danh là hoàng phi Babylon chứ. Ragasu cầm tay A-si-sư và nói, nữ thần sắc đẹp của ta, bấy lâu không gặp mặt, ta nhớ nàng quá. Ta chỉ mong chiến tranh kết thúc để vợ chồng mình sớm đoàn tụ. A-si-sư đáp, vâng, thiếp rất mong chàng sớm chiếm được toàn bộ Ai Cập. Đó sẽ là ngày vui nhất của thiếp. Ragasu hôn tay A-si-sư rồi nhìn nàng và nói, ha ha ha, trong đầu nàng lúc nào cũng toan tính chuyện quyền lực. A-si-sư đáp, thế mới xứng với chàng chứ. A-si-sư nhìn Ragasu và nói tiếp, thiếp đang đợi chàng về để cùng đi thị sát trận địa bọn Minoa trên biển đại lục đây, ta đi ngay chứ. Ragasu ngạc nhiên nói, trời ạ, ta vừa đến đây, chưa kịp ăn uống gì, nàng đã bắt ta đi nữa ư. Ragasu nghĩ, kể cũng lạ, bọn Minoa bỗng nhiên kéo thuyền chiến đến vùng đảo Sip, rồi tấp vào một cửa biển, thả neo ở đó. Ta tưởng chúng tiếp tục thẳng tiến, đánh phá Ai Cập cơ đấy. Trước đó, ta đã sai người gửi thư cho quốc vương Minoa đề nghị liên minh nhưng không được phúc đáp. Chứng tỏ bọn họ định đơn phương thôn tính Ai Cập, không muốn chia sẻ với ai. Điều đó càng tốt cho ta, chai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi mà. Ragasu vui vẻ nói với A-si-sư, à quên mất, ta nghe nói nàng mới bắt được Caron. A-si-sư đáp, vâng. Ragasu sảng khoái nói, ha ha ha, cuối cùng ta cũng tóm được con bé ấy, kẻ đã cả gan đốt cháy tòa tháp quân sự của ta ngày nào. Tháp Babel, niềm kiêu hãnh một thời của ta đã bị thiêu rụi chỉ trong một đêm. Càng nghĩ ta càng điên lên, chỉ muốn băm vằm con bé đáng ghét ấy ra thành trăm mảnh. Nhưng ta không vội giết nó đâu, bởi nó là con tin giá trị nhất của ta trong chiến dịch thôn tính vương quốc Ai Cập giàu mạnh. Quân lính Babylon tới nhà giam thông báo, cô gái sông Nin có lệnh đòi cô phải có mặt trong bữa tiệc tối nay. Caron bàng hoàng, hả? Hoàng đế Ragasu và A-si-sư muốn gặp ta tối nay ư? Nữ quan lo lắng nói, lệnh bà đừng đi, bọn họ độc ác lắm, đó chỉ là cái bẫy, họ sẽ giết lệnh bà đấy. Quân Babylon lại báo, chúng tôi nhắc lại, lệnh của hoàng đế Ragasu và nữ hoàng A-si-sư, tối nay tù nhân Caron phải đến hầu rượu. Caron trả lời, được, hãy báo cho Ragasu rằng ta sẽ đến. U-na-sư vô cùng lo lắng, lệnh bà Caron. Caron nói, đừng lo cho ta. Ragasu chưa vội giết ta đâu, một khi hắn còn nuôi tham vọng chiếm đoạt Ai Cập. Vì vậy, trước mắt, ta cố tìm cách kéo dài thời gian, đồng thời buộc họ đảm bảo sinh mạng tù nhân. Ta không muốn ai phải chết vì ta. Đến giờ ta vẫn chưa biết sự việc diễn tiến xấu tốt thế nào, nhưng trước mắt ta phải giữ tư thế của bậc mẫu nghi Ai Cập. Thậm chí dù chết cũng phải chết trong tư thế ngẩng cao đầu. Trời sụp tối rất nhanh, bên ngoài thần điện ám một màu đen chết chóc, mặt nước biển cũng tối om, im lặng đến rợn người, chỉ thấy vài ánh sáng leo lét chập chờn như lửa ma chơi. Quân lính Babylon tới nhà giam thông báo, đã đến giờ hội tiệc, mời tù nhân Caron ra ngay. Hoàng đế Ragasu cùng nữ hoàng A-si-sư đang cần gặp. Nữ quan Nefutera lo lắng nói, hay là lệnh bà cáo bệnh, không đến đó. U-na-sư và toàn bộ quân lính Ai Cập vô cùng lo lắng và hoảng hốt. Caron nói, vô ích thôi, bà Nefutera. Nếu ta chống lại, tất cả sẽ bị giết chết, chi bằng gặp mặt họ thương lượng, nhằm kéo dài thời gian để tìm cơ hội trốn thoát. Sinh mệnh các binh sĩ Ai Cập tùy thuộc vào sự tỉnh táo của ta lúc này. Caron tới nói nhỏ với U-na-sư, U-na-sư, trong lúc tôi dự tiệc, anh hãy tranh thủ thời cơ. U-na-sư nghe xong thì đáp, vâng, thần đã hiểu ý lệnh bà. Caron nói với nữ quan Nefutera, bà dẫn hai thị nữ đi dự tiệc cùng ta. Trong buổi tiệc, khi tôi ra hiệu, hãy sai một thị nữ lẻn xuống đây ngay, U-na-sư sẽ biết phải làm gì. Nữ quan đáp, vâng, thưa lệnh bà. Caron nói, chỉ cần một người thoát khỏi đây, chúng ta sẽ có cơ hội sống. Ruka nhìn Caron lo lắng. Caron cảm thấy chóng mặt quá. Ôi, chóng mặt quá. Ruka tới bên và nói, lệnh bà làm sao thế? Nữ quan lo lắng nói với Caron, mặt cô tái đi kìa, cô bị đau ở đâu? Caron nói, bà Nefutera, tôi. Caron khựng lại và nghĩ, không biết có nên nói ra không, chuyện ta đang mang giọt máu hoàng thượng Menfusu trong lòng. Không, ta không thể nói ra lúc này, vì làm thế mọi người sẽ hoang mang, họ sẽ lo lắng cho ta và không chấp nhận thực hiện kế hoạch, ấy là chưa tính đến việc hoàng đế Ragasu và Asisu biết được. Lúc ấy, tai họa sẽ khôn lường, chúng sẽ không bỏ qua cơ hội làm áp lực với Menfusu. Caron nói tiếp với nữ quan, à, không có gì đâu, bà đừng lo. Quân lính Babylon thông báo tiếp, chúng tôi nhắc lại, hoàng đế Ragasu và nữ hoàng Asisu đang chờ, đề nghị tù nhân Caron nhanh chóng bước ra cho. Caron cùng nữ quan và hai thị nữ bước ra. Unasu cùng các quân lính Ai Cập lo lắng nhìn theo. Quân Babylon nói, mời đi theo chúng tôi. Ở trong phòng giam, mọi người lo lắng, Unasu nói, tức chết đi được, giá như có một sợi dây thừng đủ dài. Quân Babylon hối thúc Caron, nhanh lên, nhanh lên. Tới buổi tiệc, Ragasu kéo tay Caron, nhìn Caron và nói, lâu lắm rồi ta mới gặp lại bà Hoàng Phi xinh đẹp, thế nào, vẫn khỏe chứ? Nghe nói nàng trầm mình xuống sông Nin tự vẫn rồi mà. Caron hoảng hốt, ôi, ông làm tôi đau. Trong khi đó, ở bên ngoài thần điện, Karep nói với Hasan, này Hasan, kia có phải là thần điện của người Ai Cập không? Hasan đáp, cháu cũng không rõ lắm, nhưng cháu thấy hoàng đế Ragasu đi vào đó, việc này rất đáng ngờ. Có thể thần điện đó đã rơi vào tay người Babylon, nếu đúng như thế thì đáng ngại cho quân Ai Cập. Hasan lo lắng nói tiếp, đây có thể là một kế hoạch của Ragasu, dùng vùng duyên hải này làm bàn đạp chiến lược. Bỗng một giọng nói vô cùng lớn vang lên, bọn lái buôn kia, các ngươi vừa nói gì, nhắc lại ta nghe nào. Karep và Hasan hốt hoảng quay lại nhìn, oái, ai vậy nè? Đó chính là tướng quân Yukutat. Yukutat nói, các ngươi bảo đã trông thấy hoàng đế Babylon đi vào thần điện ấy, chuyện đó có thật không? Hãy khai rõ cho ta nghe. Ông Karep nói, chúng tôi nói dối làm gì chứ? Không tin, cứ đến đó mà kiểm tra. Hasan nhìn Yukutat nghĩ, hắn là ai vậy? Quân lính chạy tới báo với Yukutat, báo cáo, chúng tôi đã điều tra, đúng là cô gái sông Nin đang bị giam trong điện thần muối ấy. Yukutat nói, vậy là chúng ta gặp may rồi. Quân Minoa nói, xin đợi lệnh tướng quân. Hasan nghe thấy vậy thì lo lắng toát mồ hôi. Ôi trời, vậy là cô gái tóc vàng Caron đã bị bắt, kẻ chủ mưu là hoàng đế Ragasu. Biển chết dường như bắt đầu gào thét như báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành xảy ra trong thần điện. Bên trong điện thần muối, tại bữa tiệc, Ragasu ngồi giữa, Asisu một bên và một bên là Caron. Ragasu cầm ly rượu lên, nhìn Caron và nói, chà, rượu nho của người Ai Cập ngon tuyệt. Caron, thực tình ta chưa biết sẽ phải xử lý nàng như thế nào đây. Nàng đã đánh gục niềm kiêu hãnh của người Babylon khi đốt cháy tháp Babel. Ta căm thù nàng đến mức có thể ăn tươi nuốt sống nàng. Ta căm ghét vẻ thanh xuân yêu đời của nàng, điều mà Asisu không hề có. Nữ quan nhìn thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Caron lo lắng, ôi trời, mùi rượu nồng nặc. Caron cảm thấy rất khó chịu, vội vàng quay đi, khó chịu quá, mình buồn nôn. Ari nhìn thấy vậy thì quan sát. Nữ quan chạy tới đỡ lấy Caron và nói, cô làm sao thế, nhìn tôi này. Caron buồn nôn, oẹ oẹ. Ari thấy vậy càng chú ý quan sát. Nữ quan lo lắng nói với Caron, cố lên cô Caron. Nữ quan nghĩ, lạ nhỉ, không lẽ. Nữ quan vui mừng, ôi hoàng phi Caron. Nữ quan vui mừng nói, tôi biết bệnh của cô rồi. Chắc hẳn đây là giọt máu của hoàng đế Menfusu vĩ đại. Caron nghe vậy thì hoảng hốt, quay lại nói, bà Nefutera, hãy cẩn thận, đừng để kẻ thù biết chuyện này. Nữ quan đáp, vâng, thưa lệnh bà. Caron nói, nếu Ragasu biết được, hắn sẽ giết hết mọi người. Nữ quan đáp, dạ, thần hiểu rồi. Nữ quan lo lắng, tội nghiệp hoàng phi, phải chăng cô ấy cố giữ bí mật này để kẻ thù không lấy đó làm khó dễ Ai Cập. Nữ quan xúc động ôm lấy Caron và nói, hoàng phi Caron ơi, lệnh bà là người mẹ vĩ đại của Ai Cập. Ngay lúc đó, Ari cũng đoán ra, hừm, không lẽ, phải báo ngay cho nữ hoàng Asisu. Asisu nghe Ari báo lại thì vô cùng sửng sốt. Ngươi nói sao Ari, hoàng phi Caron đang có thai ư? Asisu vô cùng tức giận, nộ khí xung thiên, kéo rèm nhìn Caron. Nữ quan và Caron nhìn thấy ánh mắt của Asisu thì vô cùng hoảng hốt. Trời, nữ hoàng Asisu, không lẽ bà ta đã biết? Asisu nhìn chằm chằm vào Caron và nói, Caron, ta nghe nói ngươi đã có thai với hoàng đế Menfusu, điều đó có đúng không? Caron hoảng hốt đáp, không, không đúng. Asisu căm tức nhìn Caron, hừm, ngươi đừng hòng qua mặt ta. Asisu nhìn chằm chằm vào Caron và nghĩ, Sắc mặt nó tái xanh, mệt mỏi, lại hay oè, đúng là triệu chứng của phụ nữ mang thai. A Si Sư vô cùng đau đớn, gào lên trong lòng. Trời ơi, Carol sắp có con với Men Phu Sư. Lẽ ra ta đã được cái diễm phúc ấy. Lẽ ra Men Phu Sư thuộc về ta, chứ không phải con bé nô lệ lọ lem này. Vì nó mà ta mất Men Phu Sư, mất cả vương vị nữ hoàng Ai Cập. Ari lo lắng nói với A Si Sư, lệnh bà hãy bình tĩnh, để tôi lo việc này cho. Hoàng đế Ragasu đang say rượu, lệnh bà đừng làm ông ta tỉnh giấc. Khi đó, lệnh bà sẽ mất cơ hội trừng phạt con bé Caro này. Ari đem tới một con báo đen và nói, báo đen, hãy xé xác con bé đó cho ta. Caro nhìn thấy thì vô cùng hoảng hốt. Ôi trời, một con mãnh thú, bà Nefutera, cứu tôi với. Hai cung nữ đi theo cũng vô cùng hốt hoảng. Con báo đen điên cuồng lao tới phía Caro. Nữ quan vội vàng chạy tới trước Caro và nói, không được động đến chủ nhân ta. Asisu vô cùng căm tức và lạnh lùng nói, hay lắm Ari. Ngươi đúng là thị nữ trung thành số 1 của ta. Đặc biệt, ngươi luôn hiểu rõ ta muốn gì. Ví dụ lúc này, ta đang muốn kẻ tình địch đáng ghét kia phải nhận một cái chết kinh hoàng khốc liệt nhất. Mãnh thú, hãy xé xác nó ra, để không ai còn có thể nhận ra khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện ấy. Hai cung nữ thấy con báo đen lao tới thì vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Nữ quan nói với Asisu, nữ hoàng Asisu, bà không nên làm thế. Xin hãy vị tình, ngăn con mãnh thú lại, trước khi quá muộn. Carol nói, A Si Sư, chúng ta là chị em với nhau, sao chị nỡ đối xử độc ác thế này? Nữ quan cản con báo đen lại và nói, lệnh bà, hãy chạy đi, đừng chần chờ nữa. Carol lo lắng, nhưng còn bà? Nữ quan nói, mặc kệ tôi, chạy đi. Carol vội vàng vừa chạy vừa khóc, hu hu, ai cứu tôi với? Con báo đen đã đuổi tới phía sau Carol. Carol quay lại nhìn và nói, trễ mất rồi, mình đã bị dồn đến chân tường. Carol nhìn xuống dưới, sâu tít dưới kia là biển chết. Ragasu nghe thấy ồn ào thì tỉnh dậy. Gì mà ồn ào thế? Lính gác đâu? Ta hỏi sao mà không trả lời? Carol sợ hãi kêu lên. Men Phu Sư, chàng ở đâu? Sao không đến cứu em? Men Phu Sư! Carol sợ hãi nhìn con báo đen và nói. Con ác thú gớm ghiếc, ta sẽ không để mi chạm vào người đâu. Ta muốn chết toàn thây để trao trọn vẹn thân xác cho mẹ biển cả. Nói rồi, Carol nhảy xuống biển. Hình ảnh Men Phu Sư hiện ra trong tâm trí Carol. Vĩnh biệt hoàng đế của em. Vĩnh biệt thần dân Ai Cập. A Si Sư, chỉ có thể hủy diệt thân xác của tôi, nhưng không bao giờ giết chết được lòng tự trọng trong trái tim tôi. Chỉ có thể lấy đi mạng sống của tôi, nhưng sẽ không bao giờ cướp được của tôi tình yêu, mãi mãi không bao giờ. Vĩnh biệt Men Phu Sư, và cho em xin lỗi, hoàn cảnh buộc em phải đem con của chàng đi xa mãi mãi. A Si Sư thấy cảnh đó thì tức tối nói, khốn kiếp, nó đã tự sát để thoát khỏi sự trừng phạt của ta. Con bé Carol đáng ghét, đến phút cuối nó vẫn còn trêu ngươi ta. Dù sao ta cũng đã thực sự an tâm khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. A Si Sư hả hê. Tít phía dưới kia là mặt biển với vô số đá ngầm, nhảy xuống đó là cầm chắc cái chết. Thế là ta đã loại bỏ được kẻ thù lớn nhất trong đời, kẻ đã chen ngang chia cắt ta với hoàng đế Men Phu Sư vĩ đại. A Si Sư nghĩ tới hình ảnh của Men Phu Sư. Men Phu Sư, đừng tìm kiếm Carol nữa, vô ích. Hãy quay lại với ta, chúng ta sẽ thân thiết lại như ngày nào. A Si Sư nhìn xuống biển và nói, hỡi biển đêm đen tối, hãy nổi sóng lên đi. Ta muốn ngươi vùi dập thân người mảnh mai kia một trận ra trò, để vĩnh viễn không ai còn trông thấy nó nữa. Carol đã rơi xuống biển, tùm, vĩnh biệt. Nữ quan thấy vậy thì gào lên, lệnh bà, trời ơi, làm sao cứu lệnh bà đây? Nữ quan vội vàng nhảy xuống theo, hãy đợi tôi đi theo với. Trong nhà giam, Una Sư và mọi người đã thắt được một sợi dây thừng. Ruka vội vàng dùng dây thừng leo xuống biển. Una Sư nói, có chuyện gì vậy? Ruka hoảng hốt nói, lệnh bà Carol rơi xuống biển. Ruka vội vàng nhảy xuống biển, nguy hiểm quá, phải cứu cô ấy, vùng biển này rất nhiều đá ngầm. Una Sư cũng vội vàng nhảy xuống biển theo. Carol đã chìm xuống biển, xin lỗi con yêu, mẹ hoàn toàn không muốn thế này. Carol vừa chìm xuống biển vừa khóc, thượng đế, hãy tha tội cho tôi. Nữ quan vừa bơi vừa kêu, lệnh bà Carol, lệnh bà ở đâu? Ruka lặn xuống biển và nói, lạ thật, cô ấy mới ở đây mà. Una Sư nói, tìm kỹ xem. Carol đang chìm xuống biển và kêu lên, mẹ yêu quý, anh Ryan, Jimmy, mọi người đâu cả rồi? Ôi, bụng ta đau dữ dội. Trong khi đó, ở Giza, Hạ Ai Cập, Men Phu Sư tỉnh giấc. Anh Men Phu Sư, hả, ai đang gọi tên ta? Men Phu Sư bàng hoàng, thật kỳ lạ, tiếng gọi văng vẳng, nghe như từ cõi âm vọng lại. Men Phu Sư lại nghe thấy, em chết mất Men Phu Sư, hãy cứu con của chúng ta, nó không có tội gì cả. Men Phu Sư hoảng hốt, Carol, đúng là tiếng của Carol kêu cứu. Nàng ở đâu, hãy cho ta biết đi. Nàng có biết ta nhớ và mong nàng ghê gớm. Lên tiếng đi Carol, kẻ nào đang hãm hại nàng? Memphis lo lắng gào lên, nàng nói gì với ta đi chứ, sao lại im lặng? Ta thề sẽ đi đến tận cùng trái đất để tìm cho ra người yêu dấu, cho dù có phải hy sinh. Memphis hô lên, cận vệ đâu, có tin gì mới không? Ta sai Unasu đi tìm Carol đã 2 tuần rồi, thế mà đến giờ hắn chưa gửi báo cáo về, nghĩa là sao chứ? Quân lính đáp, bẩm hoàng thượng, chúng thần cũng không biết gì hơn. Memphis lo lắng toát mồ hôi, có thể Carol của ta đã gặp nạn rồi, ta lo lắm, phải chi ta không vướng bận việc triều chính để có thể đi tìm nàng. Carol ơi! Ngay lúc đó, Memphis thấy ồn ào và có tiếng tung hô vạn vạn tuế. Memphis quay ra hỏi, gì vậy? Quân lính tâu, dạ, hoàng đế Libya có khách. Minie tới và thưa, tâu bệ hạ cho gọi thần. Memphis nói, ừ, có chuyện gì vậy? Minie đáp, bẩm, sứ giả Libya vừa đến Ai Cập. Memphis nói, có việc quan trọng à? Minie đáp, dạ, nghe nói triều đình Libya có loạn. Memphis nói, cụ thể thế nào? Minie đáp, một số võ quan lợi dụng lúc quốc vương Libya sang thăm Ai Cập đã tổ chức ám sát thái tử, làm anh ta bị thương nặng. Chúng còn mò sang tận đây ám sát quốc vương, may mà bệ hạ cứu kịp. Imhotep nói với Minie, Libya có loạn ư? Minie đáp, vâng, thưa tể tướng. Imhotep nói, tình hình căng đấy. Trong khi đó, sứ giả Libya báo với quốc vương Libya, Môn tâu, bọn phản loạn lộng hành như thế, bệ hạ định liệu thế nào đây? Quốc vương Libya nói, bình tĩnh, đừng rối lên thế. Đầu tiên là phải giữ bí mật tuyệt đối chuyện triều đình ta có loạn, không cho người Ai Cập biết. Quốc vương Libya tức giận nói, quân phản phúc thật ghê gớm, một mặt chúng ám hại con trai ta trong nước, mặt khác cho người sang tận đây hành thích ta. Được, đã thế, ta sẽ về nước ngay hôm nay hỏi tội đám phản thần ấy. Quốc vương Libya quay sang nói với Kafura, Kafura, con sẽ cùng về Libya với cha, chuẩn bị khẩn trương lên. Kafura phản ứng, về nước ngay bây giờ ư? Không được, con sẽ ở lại Ai Cập, không về đâu cả. Cha đừng quên, lễ cưới của con với Memphis sẽ cử hành nay mai. Quốc vương Libya nói với Kafura, con nói thế, chứ cha có nghe Memphis quyết định gì đâu, về thôi, chuyện hôn nhân tính sau. Kafura nói, ôi trời, cha chẳng hiểu tình yêu gì cả, cha định rẽ thúy chi uyên sao? Quốc vương Libya nói, im đi, con phải về với ta. Người hầu nói với Kafura, Kafura, thái tử bị thương nặng, cơ hội ngàn vàng để cô chiếm vương quyền Libya đấy. Kafura suy nghĩ, cơ hội. Người hầu đáp, đúng vậy, cơ hội của cô đấy, cô nên về nước ngay. Quốc vương Libya vô cùng lo lắng, cầu mong thái tử con ta tai qua nạn khỏi. Quốc vương Libya ra lệnh, tất cả nghe đây, hãy chuẩn bị hành lý, sáng sớm mai lên đường về Libya, nhớ báo qua cho hoàng đế Memphis biết, bịa ra cái cớ gì đó để hắn không nghi ngờ. Quân lính đáp, tuân lệnh. Kafura vui mừng nghĩ, ôi, thái tử anh ta chết đi, ta sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp duy nhất ở Libya. Thử hỏi, triều đình ai dám chống đối ta nữa nào? Người hầu của Kafura đáp, vâng, vương quốc Libya coi như đã thuộc về cô rồi. Kafura nói, nhưng ta không chỉ thèm vương quốc Libya mà còn muốn cả Memphis nữa cơ. Phải rồi, phải rồi. Trong tương lai, ta sẽ thống nhất Libya và Ai Cập thành một quốc gia duy nhất. Memphis và ta sẽ cùng nhau trị vì. Quốc vương Libya vội vàng nói với hoàng đế Memphis, xin phép hoàng đế Ai Cập vĩ đại, do có công việc gấp cần phải giải quyết nên chúng tôi đành vô phép rút ngắn thời gian ở thăm Ai Cập. Hẹn khi nào việc triều chính ổn thỏa rồi, cha con tôi sẽ lại sang thăm hoàng đế để bàn tiếp chuyện hôn nhân hôm trước. Triều đình Ai Cập nghe câu đó thì choáng luôn. Hoàng đế Memphis đáp, vâng, xin chúc ngài và cô nương thượng lộ bình an, cho tôi gửi lời thăm thần dân của ngài. Memphis nói với Imhotep, tể tướng Imhotep, ta thấy hoàng đế Libya có vẻ hoảng hốt. Imhotep đáp, vâng, bệ hạ nhận xét rất đúng. Kafura bất ngờ chạy tới ôm lấy Memphis và nói, chàng hoàng đế đẹp trai của em sẽ sớm quay lại thăm chàng, đôi ta sẽ bàn tiếp chuyện đám cưới. Memphis hoảng hốt, đám cưới nào cơ, tôi đã thư với cha nàng rồi mà. Kafura bất ngờ hôn lên má Memphis và nói, thôi, chàng đừng dối lòng nữa, chúng ta yêu nhau, trước sau cũng thành vợ thành chồng. Chàng ở lại, hãy giữ gìn sức khỏe, đừng vì thương nhớ em mà mất ăn mất ngủ nhé. Memphis, nhất định em sẽ sớm quay về với chàng, xa chàng ngày nào, con tim em tan nát ngày ấy. Memphis bất ngờ, choáng váng, không biết phải nói làm sao. Cả triều đình hoảng hốt, phải thốt lên, thật quá trơ trẽn. Cha con Kafura lên đường về Libya. Cả triều đình Ai Cập mừng rỡ, hú hồn, cuối cùng bà chằn trơ trẽn cũng trở về nước. Mừng quá, cầu trời bà ta đừng quay lại. Triều thần Ai Cập nói, Họ về nước một cách đột ngột, thái độ rất hốt hoảng lo sợ. Libya có loạn chăng? Memphisư nói với Minie. Minie tiếp tục nắm tin tức Libya. Minie đáp, tuân lệnh. Ereni nghe các cung nữ Ai Cập nói, Kafura về nước làm tôi nhẹ cả người. Cung nữ kia đáp, ừ, cầu thần linh cho cô ta đi luôn. Ereni nghĩ, người Ai Cập không ưa Kafura, họ khinh ghét ra mặt. Xem ra cô ta không chỉ lẳng lơ mà rất ham mê quyền lực. Memphisư đã bị cô ta chọn làm con mồi, anh ta sẽ khó thoát. Có lẽ phải báo chuyện này cho anh Masa biết. Quân Ai Cập cấp báo với Memphisư. Tâu bệ hạ, quân ta báo về, thuyền chiến của quân Minoa đang di chuyển đến vùng duyên hải Gaza. Memphisư bất ngờ, cái gì, chúng di chuyển đến Gaza ư? Quân lính Ai Cập đáp, tâu vâng, tể tướng Imhotep và tướng quân Minie rất quan tâm đến vụ việc bất thường này. Quân lính Ai Cập lại báo cáo, lực lượng tuần duyên phía đông cho biết có dấu hiệu ngoại bang xâm nhập lãnh thổ Ai Cập từ biển Hồng Hải. Memphisư nói, quân ngoại xâm nào to gan thế? Memphisư ra lệnh, điều tra xem đó là quân đội nước nào và chúng muốn gì, nhớ tăng cường phòng thủ, kiểm tra chặt chẽ tàu bè qua lại. Ereni nghĩ, hừ, vậy là triều đình không đợi báo cáo của ta, đã tự ý xuất quân đánh Ai Cập giải cứu Masa, họ nôn nóng quá, coi chừng hỏng việc. Memphisư vô cùng nhớ và lo lắng cho Caron. Caron, hoàng phi của ta. Trong khi đó, Caron đang chìm dưới biển chết và kêu lên, hoàng đế của em, anh ở đâu? Em đau quá chàng ơi. Em đau bụng ghê gớm, cứu em với. Và rồi Caron lịm đi. Bỗng, Caron nghe tiếng gọi, hoàng phi Caron, tỉnh lại đi. Hai cung nữ không cầm được nước mắt. Nữ quan lo lắng, lệnh bà thấy trong người thế nào? Caron nói, ôi, đau quá. Nữ quan khóc ôm lấy Caron và nói, hãy dũng cảm lên hoàng phi kính mến, chúng tôi luôn ở bên cô, xin cô hãy cố vượt qua. Nữ quan nức nở nói, mất mát này quá lớn, mong lệnh bà cố chịu đựng. Caron thất thần nhìn nữ quan, sao, bà nói đến mất mát nào thế? Unasu và quân lính Ai Cập đau lòng. Nữ quan khóc và nói, hoàng phi ơi, xin hãy tha thứ cho chúng thần. Chúng thần kịp cứu mạng hoàng phi, nhưng không cứu được đứa con trong bụng người. Caron thất thần, bàng hoàng, nước mắt tuôn rơi. Sao? Nữ quan vội vàng ôm lấy Caron và nói, tôi biết hoàng phi đau khổ lắm, nhưng xin hãy nén lòng, quân Babylon nghe thấy thì khốn. Nữ hoàng Asisu đinh ninh lệnh bà đã chết mất xác dưới đáy biển, chứ không ngờ Ruka cứu được lệnh bà. Lệnh bà than khóc bây giờ, bọn lính gác nghe thấy, báo lại là mọi chuyện sẽ đổ bể. Quân lính Ai Cập nói với Unasu, ê, có người bơi từ biển vào. Unasu nhìn ra cửa sổ và nói, các ngươi là ai? Đó chính là Yukutat và quân lính Minoa. Yukutat nói, suỵt, khẽ thôi, ta là tướng quân Yukutat thuộc lực lượng hải quân Minoa, chúng tôi đến đây tìm gặp cô gái Sonin. Unasu và quân lính Ai Cập nghe vậy thì sửng sốt. Unasu nói, lực lượng hải quân Minoa, chúng tôi đâu có quen biết các người. Với lại, cô gái Sonin đâu có ở đây cho các người tìm gặp. Yukutat nói, thôi đừng giấu ta làm gì, ta biết chắc chắn hoàng phi Caron xứ Ai Cập đang bị giam giữ ở đây, hãy giúp ta gặp cô ấy, ta sẽ cứu mọi người ra khỏi đây. Tin ta đi, ta cần đưa cô ấy về Minoa chữa bệnh cho ngài quốc vương, chứ không có ý xấu nào cả. Xong việc, ta hứa sẽ đưa cô ấy về Ai Cập trả tận tay cho hoàng đế Memphisư các ngươi. Unasu và quân lính Ai Cập nói, chúng ta không tin đâu. Quân Ai Cập nói với Unasu, bọn này đáng ngờ lắm, thưa tướng quân. Unasu nói, tại sao ngươi biết có cô gái Sonin ở đây mà đến tìm? Yukutat nói, hãy tin ta đi, ta là võ tướng của triều đình đảo quốc Minoa. Quốc vương ta mắc một chứng bệnh nan y mấy năm nay mà theo lời các thầy thuốc thì chỉ có hoàng phi Caron mới chữa được. Vì vậy, triều đình cử ta bằng mọi cách mời cho được hoàng phi dù cô ấy đang ở chân trời góc biển nào. Unasu sửng sốt nói, hình như có một lần sứ giả Minoa đã đến gặp cầu cứu hoàng phi Caron của ta và hoàng phi ta đã từ chối. Yukutat nói, đúng thế, ta đã bỏ nhiều tháng trời lặn lội tìm mãi mới ra tung tích hoàng phi Caron, các anh hãy giúp ta làm tròn sứ mạng. Yukutat khẩn thiết nói, tin tôi đi, tôi hứa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô gái. Unasu đau lòng nhìn vào trong và nói, nhưng tôi e lệnh bà Caron chưa thể đi được. Nữ quan vẫn khóc và an ủi Caron, xin lệnh bà hãy nén cơn đau lại và xin đừng khóc ra tiếng, bà Asisu biết được thì khốn. Caron vô cùng đau lòng dàn dụa nước mắt, bà Nefutera ơi, tôi có tội tình gì mà phải hứng chịu nỗi đau quá lớn thế này? Còn mất mát nào khủng khiếp hơn nữa, tôi vừa đánh mất một vật quý giá không gì sánh nổi. Đứa con yêu dấu ấy chính là kết quả tình yêu giữa ta và Memphisư. Thế mà ta đã vụng về để mất. Memphisư ơi, tha lỗi cho em. Con yêu ơi, hãy tha lỗi cho mẹ. mẹ hằng mong có ngày dẫn con về Ai Cập để nhận mặt cha. Carol vô cùng suy sụp, nhưng tất cả dự định đã tan biến. Mẹ không giữ được con, mẹ bất lực mệt nhoài trước bão tố trần gian. Người ta đã bủa vây mẹ tứ phía, không cho mẹ một con đường thoát, chỉ còn cách tuẫn tiết để bảo vệ lòng trung tiết. Giá mà mẹ được chết theo con. Nữ quan ôm chặt Carol và nói, lệnh bà ơi, thần hiểu lắm. Hoàng phi ơi, người đừng nói thế. Una sư tới và nói, bà thị nữ, hoàng phi thế nào rồi? Nữ quan vẫn ôm chặt Carol, khóc và nói, tội nghiệp, lệnh bà ngất xỉu rồi. Làm sao bây giờ? Nữ quan giàn giụa nước mắt, nhìn Una sư và nói, Una sư, sức khỏe lệnh bà đang suy kiệt, không thể để lệnh bà nằm dưới căn hầm tối tăm này được, nếu không cấp cứu ngay, lệnh bà sẽ nguy mất. Una sư nói, tôi có đề nghị này, hãy giao lệnh bà cho người Minoa. Nữ quan sửng sốt, sao? Yukutat nói, hãy quyết định nhanh lên, đừng để lỡ việc, thuyền chúng tôi đậu gần đây, chỉ cần đưa cô gái qua cửa sổ, trên thuyền chúng tôi có đủ điều kiện chạy chữa. Una sư nói với nữ quan, bà đừng lo, tính mạng quốc vương Minoa tùy thuộc vào mạng sống lệnh bà Carol, vì vậy họ sẽ chữa trị hết lòng. Nữ quan đáp, vâng, chỉ còn cách giao lệnh bà cho người Minoa, nếu còn ở đây, lệnh bà sẽ chết mất. Chưa biết họ tốt xấu thế nào, nhưng cứ thoát khỏi đây đã. Una sư nói, vậy là chúng ta đã thống nhất. Una sư tới bên Carol và nói, xin lệnh bà tha thứ, chúng tôi buộc phải quyết định chuyện này. Nữ quan đau lòng nhìn Carol và nói, chỉ mong lệnh bà đủ sức vượt biển, mọi chuyện phó mặc thần linh. Una sư nói với Yukutat, tướng quân Yukutat, chúng tôi đồng ý đề nghị của ngài, nhưng ngài phải hứa bảo vệ hoàng phi chúng tôi. Yukutat vui mừng nói, xin hãy yên tâm, tôi lấy danh dự một võ tướng đảm bảo với ngài, kẻ nào muốn hại cô gái phải bước qua xác tôi. Yukutat nói với lính Minoa, anh em chuẩn bị phá cửa. Tuân lệnh. Una sư nói, khoan đã tướng quân, chờ thêm tí nữa, tôi nghe tiếng bọn lính gác đi tuần tra. Trong khi đó, Asisu nói với Ari, này Ari, người có chắc con bé Carol đã sảy thai và đang hấp hối? Ari đáp, vâng, chắc chắn ạ. Asisu sảng khoái nói, ha ha ha, vậy là tốt, ta không cần phải ra tay nữa cho thêm tội với thần linh, tự nó sẽ chết dần chết mòn nơi tối tăm ẩm thấp ấy. Ari vui mừng nói, vâng, con mừng cho lệnh bà đã loại trừ được kẻ thù. Trong giờ phút hấp hối, hẳn con bé Carol đau khổ lắm khi mất đứa bé trong bụng. Ragasu bước vào, nghe thấy thì sửng sốt nói, Ari, mi vừa nói gì, Carol mất đứa con trong bụng ư? Ragasu hét lên, thế là thế nào, Carol sảy thai ư? Khốn kiếp, tại sao không ai nói cho ta biết chuyện này? Ari hoảng hốt đáp, bẩm hoàng thượng. Ragasu điên tiết nói, cầm ngay, ta đã biết tất cả rồi, các ngươi thả mãnh thú ra vồ Carol, khiến cô ấy cùng đường lao xuống biển chết. Ragasu tức máu dùng kiếm đánh cho Ari, con tiện tì khốn kiếp, mi dám lợi dụng lúc ta say rượu, tự ý hành động vô phép như thế à? Ari kêu lên, ôi, xin hoàng thượng tha tội. Ragasu tức máu nói, các ngươi có biết hành động vừa rồi là rất ngu xuẩn không? Chỉ vì lòng thù hận nhỏ nhen, các ngươi giết đi hai mạng người và làm hỏng bét kế hoạch lớn của ta. Bởi vì ta biết Menphuisu rất yêu mến hoàng phi Carol, hắn có thể đánh đổi nửa vương quốc để chuộc vợ về, đó là chưa kể đến đứa con trong bụng, nó sẽ là người nối dõi vương triều. Asisu nói, hoàng đế Ragasu, hãy nể tình thiếp tha cho thị nữ Ari. Ari kêu, lệnh bà ơi, cứu con. Ragasu nói, Asisu, có phải nàng ra lệnh cho nó? Asisu đáp, vâng, chính thần thiếp. Ragasu bước tới, cầm tay Asisu và nói, hừ, ta biết ngay mà. Nàng vẫn còn nuôi lòng ghen tuông với con bé ấy. Ngay lúc đó, có tiếng báo động, báo động. Ragasu buông tay Asisu ra, hoảng hốt nói, chuyện gì vậy? Asisu hỏi, tiếng động gì thế? Ari đáp, hình như tiếng đá rơi. Ragasu hoảng hốt, chuyện gì đã xảy ra? Quân Babylon báo, tô hoàng thượng, vách núi sau lưng thần điện đang sạt lở nặng. Ragasu nói, từ trước đến giờ ở đây có xảy ra hiện tượng này không? Quân lính Babylon đáp, muôn tô, theo thần biết thì chưa bao giờ có. Quân lính Babylon hô lên, ôi, báo động, trần nhà thần điện bị sụp rồi. Bên trong nhà giam, Unasu nói, người Minoa đang xô đá xuống thì phải, họ mạnh tay quá, hãy chuẩn bị. Họ đang phá xong cửa, cố lên, sắp được rồi, còn một chút nữa thôi. Yukutat nói, Unasu, giúp tôi một tay, đặt hoàng phi lên cáng. Unasu nói, vâng, chúng tôi làm ngay. Yukutat nói, nhanh lên, bọn lính canh đang lo chống đỡ đá lở. Chúng ta sẽ lợi dụng cơ hội để đào thoát. Unasu nói, được rồi, đưa cáng đỡ vào đây, mau lên. Nữ quan ở bên cạnh nói với Carol, cố lên lệnh bà ơi, đây là cơ hội duy nhất để ra khỏi đây. Ruka nói, để tôi đỡ lệnh bà. Nữ quan nói, cẩn thận đấy. Unasu nói, Nhanh lên nào Ruka. Mọi người đỡ Carol bơi ra biển. Nhẹ tay thôi, đừng để lệnh bà bị ướt. Rukatat nói, tôi biết. Quân Ai Cập nói với nhau, mau lên, bọn lính canh quay lại thì khốn. Yukutat vui mừng nhìn Carol và nói, cô gái Sonin cứ yên tâm, Yukutat này nhất định sẽ đưa cô về Minoa an toàn. Quân lính Ai Cập nói, cố lên anh em, cứ nhắm hướng đông mà bơi, khẩn trương lên. Mọi người nhẹ nhàng di chuyển ra thuyền. Trong khi đó, ở bên trong điện thần muối, quân lính Babylon nhốn nháo, đưa nước lại đây, nữa đi. Ragasu nói, kẻ nào đã đốt lửa, không lẽ có gian tế? Quân lính Babylon báo, tâu bệ hạ, đá núi ngừng rơi rồi. Lửa cũng đã được dập tắt. Ragasu nói, điều tra nguyên nhân cho ta. Asisu bước ra, Ari cản lại, lệnh bà đừng ra đây, nguy hiểm lắm. Asisu nói với Ari, mi có thấy lạ không Ari, vụ đá lở này có gì đó rất không bình thường. Quân lính Babylon báo với Ragasu, bẩm, trời tối quá, đợi sáng mai mới điều tra được ạ. Ragasu nghĩ, từ trước tới giờ ở đây chưa từng xảy ra chuyện đá lở, không lẽ? Nghĩ đến đó, cả Ragasu và Asisu vô cùng hoảng hốt. Ragasu la lên, ôi trời, xuống nhà ngục kiểm tra ngay, mau lên, quỷ tha ma bắt. Quân lính Babylon báo, bẩm, cửa nhà ngục đã bị phá từ bên ngoài, tất cả tù binh đều đã trốn thoát. Ragasu vô cùng tức tối, ta biết ngay mà, bọn gian tế đã dùng kế dương đông kích tây, chúng ta đã bị lừa. Nhưng bọn chúng là ai, thuộc lực lượng nào, không lẽ quân Ai Cập biết Carol bị giam ở đây? Quân Babylon báo, muôn tâu bệ hạ, đã phát hiện bọn tù binh Ai Cập ở bờ bên kia. Ragasu nói, đuổi theo mau. Asisu sửng sốt, không thể như thế được. Ragasu ra lệnh, nhanh lên, chúng đã mệt lử, không còn sức chạy tiếp nữa đâu. Cố bắt sống Carol, còn những tên khác hãy giết chết đi. Asisu sửng sốt, thật không thể tin nổi, mạng của nó còn lớn lắm. Quân lính Ai Cập báo, quân Babylon đang đuổi theo kìa. Ôi, bơi nhanh lên. Unasu quay lại nhìn và nói, cứ bình tĩnh, đừng sợ, hãy che chắn cho Hoàng Phi Carol, mau lên. Yukutat nói, chúng ta lên bờ và đi qua một hang đá, sẽ đến chỗ neo thuyền của chúng tôi. Quân Babylon nói, thấy chúng rồi, bắn đi. Quân Ai Cập nói, ôi, mau che chắn cho lệnh bà. Yukutat nói, các anh hãy khẩn trương đưa Hoàng Phi lên bờ, người của chúng tôi sẽ ở lại chặn đường bọn lính, mau lên. Ruka nói, cầu thần linh phù hộ. Unasu lo lắng, bế Carol lên bờ, mong chúng không đuổi kịp. Unasu nói với Yukutat, tướng quân, chúng ta đi lối nào? Yukutat nói, cứ theo tôi, trên núi đá có rất nhiều hang động, một số hang ấy thông sang biển đại lục. Ở đó, chúng ta sẽ lên thuyền lớn của chúng tôi đã đậu sẵn, từ đó về Ai Cập chỉ còn một đoạn ngắn. Unasu nói, có lẽ ta nên phân tán mỏng ra để lừa bọn lính Babylon. Unasu nói với một người lính Ai Cập, cậu dẫn người chạy tắt về thành Chư Rô, báo cho quân ta biết Ragasu đã chiếm điện thần muối. Người lính Ai Cập đáp, tuân lệnh. Unasu nói với người lính khác, còn cậu dẫn một toán khác chạy đến Samaria, báo cho quân Ai Cập đến tiếp cứu cho ta. Những người còn lại bảo vệ lệnh bà. Những người lính Ai Cập trước khi đi làm nhiệm vụ nói, hẹn ngày gặp lại ở Ai Cập, rõ, tạm biệt. Yukutat nói với Carol, cô gái Sonin, để tôi cõng cô chui qua hang đá, cô không tự đi được đâu, nhớ bám chặt tôi nhé. Yukutat dùng một tấm vải làm thành cái điệu, điệu Carol trên lưng. Unasu lo lắng, mau lên, bọn Babylon đuổi đến nơi rồi. Yukutat nói, mọi người đi theo tôi, lối này ạ. Unasu ra lệnh, cho người lấp cửa hang lại. Quân lính đáp, phải đấy, cố lên, đó là cách cản đường chúng. Carol mở mắt ra và hỏi, hang đá nào đây? Yukutat đáp, đây là hang động Camran, lái buôn Hassan đã chỉ cho tôi. Carol nói, Hassan à. 3.000 năm sau, hang đá Camran mới được phát hiện bởi một thiếu niên chân cừu. Tại đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số chum vải còn nguyên vẹn, trong đó có đựng một số văn bản cổ nói về biển chết. Mình đã từng đọc bản dịch các văn tự cổ ấy trong thư viện tại trường đại học Cairo. Thật không thể tin được, mình đang đi xuyên qua lịch sử, trở về thời điểm trước khi Thiên Chúa ra đời. Mọi người nói, êm rồi, không nghe tiếng bọn đuổi theo nữa. Quân lính Minoa nói, cô ấy đấy, Hoàng Phi Carol, người sẽ cứu quốc vương ta. Nhiều giờ trôi qua, Carol bé bỏng vẫn thiêm thiếp, nửa tỉnh nửa mê, không biết mọi chuyện xảy ra chung quanh. Cô đã quá mệt mỏi, đành xuôi tay, chấp nhận mọi may rủi số phận mang lại. Quân Minoa nói, mau lên anh em ơi. Yukutat nói, rẽ sang phải, đi tiếp một quãng, sẽ thấy một ngách nhỏ, đó là lối ra. Phía sau nhanh chân lên, nối đuôi mà đi, kẻo lạc đấy, rõ, rõ. Bỗng, mọi người nghe thấy tiếng động thì hoảng hốt. Quân Babylon đuổi theo và nói, có ánh đuốc, đuổi theo mau. Unasu hoảng hốt nói, nguy rồi, quân lính Babylon đã phá được cửa hang, chúng ở ngay sau lưng chúng ta rồi. Carol mê man, mặc kệ tất cả, bây giờ mình chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, đi về cõi vĩnh hằng mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện tiếp theo.